Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, mưa như thác đổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân và Tần Thiên các người. Đi thuyền hướng cửa sông thành chạy tới, trên đường, mưa to như rót vào, tiếng mưa rơi rào rào vang dội. Dường như muốn đem toàn bộ Đan Giang cho rót đầy. Mưa to lúc tới, thời tiết hiếm có nhẹ nhàng khoan khoái liền một chút. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ đứng ở bên trong khoang thuyền nhìn phương xa mặt sông, nhìn nước mưa rơi vào mặt sông cái loại đó rung động, trong lòng đều có một cổ không nói ra được thoải mái. Chàng diện này thì ý à, trong mưa đi thuyền thật là không nói ra được thú vị. Chẳng qua là thuyền bè liên tiếp đi đã mấy ngày, nơi này mưa cũng là như vậy lớn, thậm chí có thời điểm sẽ so với cái này còn lớn hơn. Đây có thể đem Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ cho gây ra không nóng nảy, thậm chí không có hứng thú. Mưa có lúc xác thực là đồ tốt, ở một ít cảnh sắc ưu địa phương đẹp thưởng thức càng là không tệ, có thể mưa vẫn rơi khó tránh khỏi để cho đời người ra một ít chán ghét tới. Đan Giang nước vị lên cao, thuyền bè đi rất có khó khăn. Mấy ngày sau, mưa to ngừng nghỉ, mặt trời lúc đi ra, tất cả mọi người đều rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tựa như có vật gì bị đè nén, cho tới giờ khắc này mới rốt cục thả ra ngoài. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ đứng ở đầu thuyền. Xa xa ánh mặt trời nhẹ nhàng ấm áp, theo ở trên mặt cũng là thoải mái, mấy người cũng không thế nào mở miệng, liền chỉ là như vậy vừa nói. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân đột nhiên thở dài một cái, mưa lớn như vậy, chỉ sợ một vài chỗ phải bị nạn lụt liền đi. Mưa có lợi cho tưới, nhưng quá nhiều, cũng là không tốt. Tần Thiên các người cũng không có mở miệng, bởi vì là bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói không biết có chỗ nào bị tai, vậy hiển nhiên không quá thực tế. Có thể đi theo nghênh hợp, không thể nghi ngờ lại tăng lên Lý Thế Dân trong lòng lo âu. Thuyền bè chỉ như vậy được trước. Mấy ngày sau, thuyền bè ở cửa sông thành vùng lân cận cập bờ. Cửa sông thành địa thế tương đối mà nói tương đối thấp. Mấy ngày trước mưa to để cho Đan Giang đều có điểm vỡ đê, cho tới rất nhiều nước sông cũng vọt tới cửa sông biên giới. Cửa sông bên trong thành bên ngoài bị tai tương đối mà nói hết sức nghiêm trọng. Rất nhiều dân chúng nhà hoa màu cũng làm hỏng. Bất quá, tuy là nhà và hoa màu bị hủy, nhưng tổn thất cũng không có đến cái loại đó khó khống chế đến nước. Chỉ ít chân chính rất khó sinh tồn tiếp người cũng điều không phải rất nhiều. Dọc đường di chuyển cũng hoặc là ăn xin người, cũng chỉ là thỉnh thoảng có thể thấy. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ đi tới cửa sông thành trên đường. Thấy những tình huống này sau đó, mặc dù đối với những người này tình cảnh lo lắng một chút, nhưng thật tâm bên trong vẫn là thở phào nhẹ nhõm, kích thước không lớn, liền không sanh được tai họa tới à. Đoàn người tới cửa sông thành là vì điều tra vậy cái gì dã đảng sự việc, nhưng là bọn họ cũng không có vội vã đi tìm cửa sông thành thứ sử Ngô Đại Đính, mà là trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, trước quan sát một chút cửa sông thành tình huống, hiểu một chút Ngô Đại Đính sự việc, sau đó sẽ làm ra một ít quyết định tới. Mà đang ở bọn họ ở cửa sông thành ở ngày thứ hai, cửa sông thành một con phố khác, có người đặc biệt là những cái kia bị tai họa người dân mở mấy cái lều cháo. Những người dân này đi liền sau đó, liền có thể ăn được thức ăn, không nói được ăn đầy đủ, nhưng khẳng định không chết đói cái loại đó. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ nghe chuyện này sau đó, cũng không thế nào để ý. Chẳng qua là cảm thấy trên đời này người lương thiện vẫn là có rất nhiều. Mà có những thương nhân này, cửa sông thành nạn lụt ngược lại càng không phải như vậy nghiêm trọng. Nhị gia, chúng ta phải đi điều tra một chút cái này mở lều cháo người lương thiện là ai chăng? Trình Sử mặc dỗi rãnh nhàm chán, liền muốn tìm một chút việc làm. Cái này làm việc thiện người không có xuất đầu lộ diện. Hắn cũng rất tốt kỳ người này rốt cuộc là ai. Lý Thế Dân mặc dù không phải là rất để ý cái này, nhưng Trình Sử mặc lên tiếng, hắn vậy không có cự tuyệt, chẳng qua là phất phất tay, để cho hắn đi điều tra. Trình Sử mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ được ra lệnh sau đó, nhất thời thật hưng phấn chạy ra ngoài. Hẻm nhỏ cũng không phải rất lớn, mấy cái lều cháo liền bắt đầu ở trong này. Trình Sử mặc bọn họ lúc tới, bên trong còn có một chút người dân đang dùng cơm. Đối với như vậy lều cháo, bọn họ tựa hồ đã rất thỏa mãn. Trình Sử mặc bọn họ nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy phụ trách lều cháo người. Hiển nhiên nên chia tay cơm nước đều đã chia, bọn họ vậy thì không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Cho nên, bọn họ cũng chỉ là tìm mấy cái ăn cơm người dân tới hỏi. Cái này mở lều cháo, là người nào, các người biết không? Trình Sử mặc nhìn một cái đó ăn cơm người dân. Hỏi thăm một câu, người nọ trong mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có mở miệng. Không biết là bởi vì cái gì? Trình Sử mặc vừa thấy cái này, liền có chút không thích. Hắn nóng này cũng không được tốt lắm. Có người dám như vậy đối với hắn, hắn bây giờ hận không thể hành hung những người này một lần. Nhưng hắn rất nhanh liền bị Tần Hoài Ngọc cản lại. Mở lều cháo người là một đại thiện nhân, chúng ta muốn kết giao một chút, chẳng qua là không biết cái này đại thiện nhân là cần gì phải người. Xin lão trưởng cho biết à. Tần Hoài Ngọc tướng mạo đàng hoàng, lời nói bây giờ có nhiều thưởng thức cái đó đại thiện nhân ý nghĩa. Những cái kia người ăn cơm thấy vậy, mới rốt cục buông lỏng một ít cảnh giác. Xem công tử tuấn tú lịch sự, ngược lại thật giống như là một người tốt. Cái này cho chúng ta thiết lập lều cháo, là chúng ta cửa sông thành vương viên ngoại thiên kim vương hân vương đại tiểu thư. Nàng nhưng mà chúng ta nơi này Bồ Tát sống, đã cứu không ít người đây. Ai nói không phải, vương đại tiểu thư tấm lòng hiền lành, sau này nhất định có thể có một cái tốt hôn nhân. Ngoặc kép, nói ra sau đó, những người khác cũng sẽ không làm sao keo kiệt, nên nói cái gì liền nói gì. Đem Tần Hoài Ngọc bọn họ muốn biết tin tức cũng nói một lần. Mà Tần Hoài Ngọc bọn họ không có nghĩ tới là cái này đại thiện nhân lại là một cô gái. Hơn nữa còn là không có một người lấy chồng cô gái. Không khỏi được, Trình Sử mặc mấy người bọn hắn càng phát ra muốn gặp người này. Phải biết, lòng đàn bà hiền lành nói, vô hình trung liền sẽ cho mình thêm điểm. Lúc này nàng được là liền cho mình thêm điểm vậy không thiếu. Trình Sử mặc bọn họ rất là muốn gặp vừa gặp cái này vương hân. Rời đi hẻm nhỏ sau đó, Trình Sử mặc nói, chúng ta đi tìm cái này vương cô nương trò chuyện một chút như thế nào. Nghe những người này ý tứ trong lời nói, vương cô nương thật đúng là một hảo nhân. Tần Hoài Ngọc cũng muốn đi gặp cái đó vương hân. Bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, chúng ta chẳng qua là tới hỏi thăm tình huống, hay là trở về đem sự việc cùng nhị gia và Tần đại ca bọn họ nói một chút đi. Hơn nữa, chúng ta lại không nhận biết cái đó vương hân, liền bởi vì là hắn mở lều cháo, chúng ta đi ngay viếng thăm, đây không khỏi có chút không nói được đi. Người ta còn không có hôn phối, mấy người chúng ta người đàn ông đi, không thích hợp. So sánh hạ, Tần Hoài Ngọc rốt cuộc càng là lý trí một chút. Hắn như thế sau khi nói xong, Trình Sử mặc dù người ta có chút không cam lòng, nhưng vậy không thế nào kiên trì, gật đầu một cái sau đó, liền đi theo Tần Hoài Ngọc bọn họ hồi đến khách sạn. Đem tình huống cùng Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ thuật lại một lần. Lúc nói, bọn họ mặc dù không có gặp qua cái đó vương hân, nhưng vào trước là chủ, vô hình chung nhưng là tán dương nàng một phen.